Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1955, chương 1955 bệnh tự kỷ nam xứng. Minh Ca liền chỉ có thể dùng một cái tay khác giúp Trung Ly niết. Ngươi nhìn đến ta ngủ rồi cũng đừng bối, ngươi nói một chút ngươi, niệm lâu như vậy. Miệng khô lưỡi khô đi ngươi, cũng không biết chính mình đau lòng một chút chính mình, Trung Ly lắc lắc đầu lại gật gật đầu. Thích, Minh Ca nói qua thích ở hắn chuyện xưa trong tiếng đi vào giấc ngủ, Minh Ca trong lúc nhất. Thời cũng không biết nói cái gì hảo, buổi chiều thời điểm Trung Ly chính là ở Minh Ca trong nhà ăn cơm. Hắn ăn cơm cũng không kén ăn, Minh Ca không cho hắn gắp đồ ăn nói. Hắn liền ăn chính mình trong chén cơm, an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia làm người nhìn liền cảm thấy đau lòng, đứa nhỏ này. Lữ mẫu thở dài, hảo hảo một cái hài tử. Ai, Minh Ca vội cấp lữ mẫu gắp đồ ăn, đánh gãy lữ mẫu nói. Mẹ, ngươi ăn nhiều một chút, ngươi hiện tại một người chính là hai người, muốn ăn nhiều một chút a. Trung Ly thấy Minh Ca chỉ cho người khác gắp đồ ăn. Nàng chính mình lại không ăn nhiều ít, nhìn nhìn trên bàn mọi người. Hắn gắp Minh Ca thích ăn thịt ti đặt ở Minh Ca trong chén, thấy Minh Ca ngẩng đầu chiều hắn cười. Hắn duỗi tay, trực tiếp đem kia một mâm thịt ti xào ớt xanh mâm đặt ở ly Minh Ca gần nhất địa phương, sau đó lại múc một chén xương sườn canh đặt ở Minh Ca bên người, lữ phụ cười. Tiểu Ly thật giống nhà ta Minh ca ca ca, lữ mẫu gật gật đầu. Tuy rằng tưởng nói xong thế nhưng không phải thân ca ca như vậy không tốt. Nhưng rốt cuộc cái gì cũng chưa nói ra, cơm nước xong. Bệnh viện lãnh đạo cùng đồng sự tới thăm lữ gia cha con. Không chỉ có cầm trái cây, còn cầm một bút không nhỏ tiền, lữ phụ ngồi xuống cùng mọi người hàn huyên một hồi. Lãnh đạo nhóm lúc này mới sôi nổi lui tán, bệnh viện đồng sự còn có Lưu Tuấn ở đâu? Mọi người đều đi rồi, duy độc Lưu Tuấn để lại hạ. Hắn vừa mới vẫn luôn bưng trà đổ nước giúp Minh Ca chiêu đãi bệnh viện các đồng sự. Này hội kiến đại gia đi rồi, hắn mới tiến đến Minh Ca trước mặt. Minh Ca, buổi sáng sự là ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận được không? Minh Ca lạnh mặt, Lưu Tuấn, chúng ta không thích hợp, chia tay đi. Lưu Tuấn không nghĩ tới này sẽ rõ ca thế nhưng còn nói như vậy. Hắn vẻ mặt ủy khuất, Minh Ca, ngươi không thể như vậy a. Chúng ta ở bên nhau đều nhiều năm như vậy, ta liền không nghĩ tới cùng ngươi chia tay. Minh Ca, ta thật sự sai rồi, ngươi đánh ta mắng ta đều thành. Đừng nói chia tay được không? Ta vừa nghe này hai chữ đều đặc khó chịu, Minh Ca. Ta nói chia tay không phải cùng ngươi nói giỡn. Ngươi đi đi, nhà của chúng ta người đều yêu cầu nghỉ ngơi. Ngươi nếu là thực sự có nói cái gì, chờ ta về sau đi làm lại nói. Lưu Tuấn vừa thấy Minh Ca này ngữ khí thanh âm rõ ràng không có hòa. Hoãn đường sống, vội quay đầu tìm kiếm chi viện. Lão sư, sư mẫu, ta thật sự sai rồi. Các ngươi làm Minh Ca lại cho ta một lần cơ hội đi. Ta là thiệt tình thích Minh Ca, muốn cùng Minh Ca quá cả đời. Ta chưa từng nghĩ tới muốn cùng Minh Ca chia tay. Lời này nói nhiều buồn cười. Lúc trước ký chủ cha mẹ qua đời sau, Lưu Tuấn ở mọi người đối ký chủ đồng tình tâm hòa hoãn lúc sau. Trước tiên liền cùng ký chủ đưa ra chia tay, trong miệng nói chính là vô pháp tiếp thu lữ phụ qua. Đời sự tình cho nên không muốn cùng ký chủ ở bên nhau. Nhưng hắn kỳ thật là sợ kia người một nhà lại đến tìm phiền toái liên lụy đến hắn trên người, tai vả. Đến nơi từng người phi, nói chính là Lưu Tuấn loại người này, lữ mẫu thở dài. Tiểu Lưu. Minh Ca mấy ngày nay thân thể không thoải mái, tâm tình có điểm táo bạo. Người này sẽ cũng đừng bức nàng. Có nói cái gì chờ nàng dưỡng hảo thương rồi nói sau. Được không? Lưu Tuấn phát giác mặc kệ là Lữ Phụ vẫn là Minh Ca đều không có buông lỏng ý tứ. Hắn đáy lòng tuy rằng căm giận, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể mượn sườn núi hạ lừa. Kia hành, lão sư sư mẫu các ngươi nghỉ ngơi, ta ngày mai lại đến vấn an các ngươi. Các ngươi có cái gì làm ta mang mua đồ vật cứ việc nói cho ta, hành. Đến lúc đó có cái gì yêu cầu nhất định nói cho ngươi. Lữ mẫu đem người đưa ra môn, đóng cửa vừa thấy cùng Lữ Phụ ngồi ở cùng nhau xem tivi Minh Ca liền giận sôi máu. Ngươi nha đầu này, ngươi còn có tâm tình xem tivi à ngươi, mẹ mau tới đây. Ta cấp đệ đệ tước cái quả táo, ngươi tới ăn chút. Lữ mẫu liền cười, ngươi rốt cuộc là cho ngươi đệ đệ vẫn là cho ngươi mẹ ta. Lão mẹ đệ nhất, mặc kệ khi nào lão mẹ đều là xếp hạng đệ nhất, này ba hoa. Lữ mẫu chọc chọc Minh Ca cái chán, rốt cuộc cũng luyến tiếc trách cứ nhà mình nữ nhi. Người này muốn chia tay cần phải nghĩ kỹ, đừng về sau khóc la nói hối hận. Mẹ, này yên tâm đi, ta đây là nghĩ kỹ mới quyết định. Các người nữ nhi chính là kế thừa ngươi tốt đẹp gen. Mới không phải cái gì lỗ mãng người, Lữ Phụ, ngươi chính là lỗ mãng. Người trẻ tuổi làm việc một chút đều không suy xét hậu quả. Ba, ngài không thể lại thiên hướng nhà ngươi tiểu nam nam a. Là một nhà chi chủ ngài đến chính trực công bằng. Lữ mẫu khuôn mặt ửng đỏ ngó mắt một nhà chi chủ. Ở Minh Ca nhìn tới phía trước thu hồi ánh mắt khụ khụ. Nói bậy cái gì đâu đứa nhỏ này. Nói xong lột căn chuối vòng qua Minh Ca đưa cho Lữ Phụ. Hôm nay này chuối khá tốt ăn, ngươi nếm thử, vừa vặn thục tới rồi. Lữ Phụ cắn một ngụm gật đầu. Ân ân, là không tồi. Ngồi ở trung gian Minh Ca nhìn hai bên trái phải cha mẹ thân hỗ động. Luôn có loại bị uy một miệng cầu lương ảo giác. Mẹ ngài bất công, ngài cũng chưa cấp nữ nhi lột một cây. Lữ mẫu đem chuối mâm đưa cho Minh Ca. Nột, nhiều như vậy đâu, chính mình không dài tay à. Lấy căn chuối đều không muốn, Minh Ca, chờ ta về sau có đệ đệ, nhất định phải kháng nghị hai người các ngươi. Quá thương bảo bảo thuần khiết tâm linh, còn bảo bảo đâu? Đều mau kết hôn người. Lữ mẫu nói, nột, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Có phải hay không thật muốn cùng Lưu Tuấn chia tay? Minh Ca gật đầu. Tuyệt đối nghĩ kỹ, kia thành. Lữ mẫu vỗ đùi nói. Ta đây liền hỏi một chút ta kia cùng nhau mấy cái hảo tỉ muội xem các nàng kia có cái gì vừa độ. Tuổi nam hài tử không giúp ngươi nhìn điểm, Minh Ca. Ngoặc kép, từ chia tay nhảy lên đến tương thân. Lão mẹ nó logic chuyển biến thật mau. Ta đi xem Tiểu Ly đang làm cái gì. Qua ở trong nhà xem các ngươi hai tú ân ái đều tránh mau hạt ta đôi mắt. Ta muốn đi ra ngoài tản bộ tẩy tẩy mắt. Minh Ca lầm bầm lầu bầu nói nhiều như vậy. Lữ Phụ Lữ mẫu hoàn toàn không phản ứng nàng. Nàng mới vừa đứng dậy rời đi. Lữ Phụ liền dịch mông ngồi ở Lữ mẫu bên người. Hiện tại cảm thấy thế nào? Trong bụng tiểu gia hỏa có hay không nháo ngươi? Eo mệt không thiếu, Lữ mẫu lôi kéo Lữ Phụ tay đặt ở nàng trên bụng. Đang ở nháo ta đâu? Người khoái cảm giác, hắn động đến thật là lợi hại, giống như là cá phao phao giống nhau động đâu ha? Đúng đúng đúng, ở động, hoàn toàn bị làm lơ Minh Ca. Ngoặc kép, Lữ Phụ Lữ mẫu ân ân ái ái sinh hoạt hàng ngày thật là làm Minh Ca hâm mộ ghen ghét a. Bất quá nghĩ đến ký chủ kia một đời Lữ Phụ Lữ mẫu kết cục. Minh Ca tâm tình nháy mắt liền từ thiên đường tới rồi trong địa ngục, nàng nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ, lần này, ai dám hủy đi nàng này hạnh phúc ra, nàng liền đem ai hủy đi chia năm xẻ bầy, gõ khai trung gia môn. Vừa lúc một cái bác sĩ tâm lý đang muốn bị trung nãi nãi đưa ra môn, canh ba sao sao sao. Hôm nay không có, hết chương.